Chương 101, Phục Ma Điện, Thượng. Đại ma đấu đỉ hệ nờ vo ngày thứ 3 thi đua bộ phận, nội dung, Phục Ma Điện ẩn náu trong ma điện có sập 4 đẳng cấp đích quái vật chung 100 con. Dựa theo rút thăm trình tự mỗi người theo thứ tự tiến vào Phục Ma Điện, lựa chọn muốn khiêu chiến đích quái vật số lượng, ngẫu nhiên xuất hiện cái kia số lượng đích quái vật, đẳng cấp không thể biết trước. Giết chết một đầu quái thú một bật luận đẳng cấp chú thích, trong đó cấp S một con, là thánh thập cấp bậc QNZ không nhất định có thể thắng cấp bậc. Cấp A 4 con, cấp B 1 5 con, cấp C 30 con, cấp D 50 con. Thuyền thủ dự thi, phì tài A hệ giả, phì tài B rủ vị A, lạc mì A Ska lệ rủ giả, mẹt mạch hồm lì Anna, bờ lưu tỉ gà sật hí bị kỳ, lớn quả cái đuôi ý hoàn, 4 cái chó con nổ bắt ly, xạ bờ tụt thọt gà. Hiện tại, tiến vào rút thăm khâu theo lời của người chủ trì, một cái hộp gỗ bị nhân viên công tác nhắc tới, trong hộp gỗ theo vừa đến 8 điểm có khác 8 tờ giấy trắng, đều có phòng ngừa ma pháp dò xét đích tác dụng, mục đích là vì phòng ngừa ma đạo sĩ nhóm sử dụng ma pháp gian lận. Làm trước mắt bài danh thứ nhất đếm ngược đích gì tại A đội, thu được cái thứ nhất rút thăm đích tư cách. Sau một hồi lâu, hệ giả xem trong tay đích giấy trắng, trên đó viết một cái to lớn đích một. Xem ra, lần này là chúng ta gì tài chiến thắng nữa nha, hệ giả đích nói một mình đưa tới chung quanh tuyển thủ dự thi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó bắt đầu rút thăm. Rút thăm hoàn tất, to lớn đích Phục Ma Điện xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nên nói đến cỡ nào to lớn đây mọi người tại Phục Ma Điện trước mặt, tựa như là nhân loại cùng con kiến một dạng. Thuần túy từ ma lực đống dưng sáng tạo đi ra đích Phục Ma Điện, cũng chỉ có phi áo lôi vương nước mới có thể làm ra thủ bút lớn như vậy. Hiện tại, có ta tới vì mọi người giải thích lần tranh tài này đích quy tắc 1. Theo số lượng lựa chọn chiến đấu quái vật số lượng, tức là khiêu chiến quyền. Nếu như lựa chọn 3 đầu, thần điện đem chỉ xuất hiện 3 đầu, đều thành công đánh bại về sau, tuyển thủ đến 3 điểm, cái kế tiếp tuyển thủ đem theo còn sót lại 97 con bên trong tuyển chọn. Lòng vòng như vậy, cho đến quái vật số là 0 hoặc tuyển thủ ma lực hao hết. 2 lựa chọn quái vật đích đẳng cấp ngẫu nhiên xuất hiện. 3 nếu như tại trong thần điện ngã xuống, trước đó lấy được điểm số đem không thay đổi, nhưng ngã xuống hiệp đích đánh bại số đem hết hiệu lực, cũng tuyển thủ muốn rút lui. Hiện tại, có mời chúng ta đích một hào tuyển thủ xin mời lựa chọn ngươi muốn khiêu chiến đích quái vật số lượng hệ giả sắc mặt bình tĩnh đích đứng tại to lớn đích Phục Ma Điện trước mặt, chậm rãi phun ra 2 chữ. Toàn bộ sao người chủ trì liền giật nảy mình, hệ giả tuyển thủ, ngươi khẳng định muốn điều chỉnh toàn bộ nếu như ngươi khiêu chiến thất bại. Như vậy ngươi đem sẽ không thu hoạch được bất kỳ tích phân, ngươi vẫn là xác định trên màn hình lớn xuất hiện hệ giả cái kia kiên nghị mỹ lệ đích khuôn mặt, khiêu chiến đây là đối thực lực bản thân đích khẳng định, đồng thời hệ giả cũng muốn tại người nào đó trước mặt dương hiện thực lực của mình. Xem lên trước mặt cái kia thật dài cầu thang, hệ giả giơ chân lên, đi tới. Giống thứ một con quái vật, giống giận hướng về phía hệ giả đánh tới. Hệ giả trong tay ma lực lóe lên. Trắng bạc đích kỵ sĩ kiếm xuất hiện tại nàng cái kia mảnh khảnh trên tay phải. Bước nhanh hướng về phía trước, nghiêng người lóe lên, đồng thời tay phải đích trường kiếm thuần thục xẹt qua quái vật đích thân thể. Phanh quái vật đích thân thể hóa thành ma lực mảnh vỡ vỡ nát đi, đồng thời hệ giả đỉnh đầu đích con số 0 QNZ đã biến thành 1. Đây chỉ là bắt đầu, chiến đấu còn chưa kết thúc. Cái kia thật dài trên cầu thang, đã tuôn ra mấy chục cái quái vật, đang dùng chúng nó cái kia màu đỏ tươi đích hai mắt. Căm tức nhìn hệ giả. Hệ giả ánh mắt hàn mang lóe lên, hai chân đột nhiên chừng một cái, thân thể ở giữa không trung trong nháy mắt hoàn thành thay đổi trang phục, có thể chống đỡ người sử dụng thời gian ngắn bay lượn đích bay lượn chi khải, đồng thời hai tay nắm ở hai cái khác biệt đích song kiếm. Bay lượn tật khoảng trống chi kiếm đối mặt chớ chút nhảy dựng lên ý đồ phát động tập kích đích quái vật, hệ giả thân thể ở giữa không trung tuân phản khoa học đích xoáy đi một vòng, tùy tiện mang đi một điểm. Đồng thời thân thể vững vàng hướng về bầy quái vật rơi đi. Đối mặt ý đồ đi lên vây công đích quái vật, còn không có đứng vững đích hệ giả múa động thủ bên trong song kiếm. Bay lượn ngũ nguyệt vũ chi kiếm xùy 5 tiếng tiếng xé gió, hệ giả đỉnh đầu đích con số đã biến thành 7. Mà quái vật vẫn còn đang xuất hiện. Hệ giả vẻ mặt không thay đổi, 5 đạo nhân ảnh theo phía sau của nàng đi ra. Lục đạo phân thân ửng đỏ đích mắt phải sớm đã biến thành màu tím nhạt gợn sóng hình dáng đích con mắt gì nệ gẳng mà phân thân trên người chu nở dê ma lực lóe lên, khác biệt đích ma pháp bộ xuất hiện tại trên người của các nàng. Phân thân nhóm mặt không thay đổi nhìn về phía đối diện vọt tới đích quái vật, đứng tại phía trước nhất đích hủ giả đổ dẫn đầu phát động công kích. Vành cấp dê đích ma pháp quái vật, bị người mặc địa ngục chi khải hủ giả đổ vung lên đích răng cưa lớn đao một đao chém thành hai đoạn. Răng cưa lớn đao tại hủ giả đổ đích khống chế dưới, dùng thân thể làm tâm điểm, xoáy đi một vòng dư thế không giảm đích vung hướng về phía một bên quái vật. Vành lần nữa mang đi ba phần. Tịch vùng trời truyền đến quái vật đích gọi, người mặc hắc vũ chi khải nhân gian nói hai tay nắm chắc trong tay một tay hắc kiếm, phía sau có thể duy trì người sử dụng bay lượn đích hai cánh khẽ vô, hướng lên phía trên phóng đi. Đồng thời, đối mặt với theo từng cái phương hướng vọt tới đích quái vật, còn lại đích chỉ cỡ tô đồ, dị gỗ cựu đỏ, gạ kỳ đỏ phân biệt ăn mặc thiên luân chi khải, yêu tinh chi khải, lôi đế chi khải hướng về phía phương hướng khác nhau phóng đi. Còn lại đích thiên thần nói cũng chính là bản tôn hệ ra, người mặc bay lượn chi khải hướng về phục ma điện đích chỗ sâu đi đến. Nơi đó, có càng mạnh càng nhiều quái vật 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.